Chương 1613, ta sẽ không để cho người còn sống. Không chỉ là đứa bé kia có thể đối mặt. Một cái khác nữ tử một bên nhìn vừa nói, còn có một cái con mắt màu xanh lam nam nhân, hai người bọn họ đều cùng mau nhìn nhau. Nhưng là kỳ quái là hai người bọn họ đều không có chuyện tình, đều tốt đứng ở nơi đó. Không thể nào. Một to cờ đỏ nam nhân nghe vậy đi nhanh tới, tháo ra nữ tử kia, cho ta nhìn xem, ai như vậy kỳ hoa à, cùng mau nhìn nhau thế mà không có việc gì. Ngươi điểm nhẹ được hay không bị tóc đỏ nam nhân giật ra nữ tử vướt vướt tay mình, có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng liền lực lớn vô cùng, hết lần này tới lần khác còn như vậy dùng sức. Ta không phải cố ý, đừng để ý, đừng để ý, nam nhân cũng không quay đầu lại nói ra. Khi thấy rõ tình huống bên ngoài về sau, nam nhân quay người nhìn xem mọi người nói, má ơi, tình huống bên ngoài thật cố gắng quỷ dị, cái kia con mắt màu xanh lam nam nhân cùng đứa bé kia xác thực cùng mau nhìn nhau, từ vừa rồi vẫn tại đối mặt, QNZ không có bất kỳ cái gì sự tình. Không nên a, một cái khác nam nhân sờ lên hàm dưới, có chút không rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Cùng tội đối mặt về sau, mau mở miệng nói ra, ngươi là ai, lại dám cùng ta đối mặt. Nghe được câu này, tội câu môi cười một tiếng, câu nói này ta vừa rồi nói với người khác qua. Ngươi cũng đã biết ta là ai, mau nhìn xem tội, một đôi con mắt màu đen giống như là thâm viên một dạng. Biết rõ. Tội nhìn xem mau vừa cười vừa nói, mau, thiên cổ thế giới sơ cường đại ma thú, bởi vì con mắt năng lực đặc thù cùng thực lực bản thân. Được xưng là cường đại nhất ma thú, thần tộc vì diệt trừ ngươi, chết không ít người, cao y củ ồ y cu nở dê gọi một thu sơn thần nữ bởi vì sinh ra con mắt liền không nhìn thấy, cho nên ánh mắt ngươi lực lượng đối với nàng vô hiệu, cùng nàng đánh một trận xong, bị phong ấn ở linh mạch bên trong, cho tới hôm nay. Nhìn tới ngươi đối với ta biết rõ rất rõ ràng. Mau nhìn xem tội, như vậy chúng ta là địch nhân hay là bằng hữu nói nhảm. Tội lạnh lùng nhìn xem mau, đương nhiên là địch nhân. Ta sẽ không để cho ngươi còn sống, ánh mắt ngươi đối với ta thân nhân mà nói là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Hơn nữa ta cũng muốn cùng ngươi chiến đấu một lần, nhìn xem cuối cùng có thể sống là ai, dù sao ta từ xuất hiện đến bây giờ, cũng không có gặp được có thể địch nổi đối thủ. Không có gặp được địch nổi đối thủ, Mao nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi khẩu khí nhưng lại rất lớn. Thân làm thiên cổ thế giới vô số vạn năm đến tà niệm ngưng tụ ra ma vật. Ta khẩu khí lớn không phải hẳn rất bình thường sao? Thiên cổ thế giới vô số vạn năm ngưng tụ ra ma vật nuôi y trong cơ thể người nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Tóc đo nam nhân nhíu mày, thiên cổ thế giới có một cái như vậy cường đại ma vật sao? Tha thứ bọn họ một mực tại linh mạch bên trong, đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết. Chúng ta làm sao sẽ biết rõ? Nữ tử nhìn tóc đo nam nhân một chút, chúng ta đều ở linh mạch, trời mới biết chuyện này. Bất quá nghe hắn một hơi này. Hắn tựa hồ rất cường đại, đi như vậy, chúng ta tới đánh cược một kèo, cược hai người bọn họ ai lợi hại hơn. Dùng cái gì đến cược Long Dương Hoa? Một tên nam tử nhìn xem tóc đo nam nhân nói, lần trước ta tìm tơ y Long Dương Hoa khô héo, linh mạch bên trong lại không có khác, cũng chỉ có ngươi có. Ngươi cướp đoạt ta, nam tử tóc đỏ lắc đầu, nhìn xem hắn nói ra, đổi một cái, Long Dương Hoa không được. Trăm năm nảy mầm, ngàn năm lớn lên, lại ngàn năm nở hoa một lần. Dùng cái này cực quá thua thiệt. Bọn họ là Long, Long Dương Hương Hoa khi đối với bọn họ có trợ giúp tu luyện.